Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 344, đột phá man huyết chiến sĩ. Sáng sớm, Fergus pháo đài gần đây một chỗ rừng cây. Sáng sớm hạt sương rủ xuống đầu cành, ong ánh ướt át, tựa như từng khỏa chân trâu. Thanh thúy tiếng chim hót, từng tiếng uyển chuyển mà dễ nghe. Thực vật mùi thơm ngát, hoa cỏ mùi thơm ngát, trải rộng rừng cây. Tại rừng cây chỗ sâu, có một chỗ ước chừng 200 đến 300 mét vuông đất trống. Kia là bị huyết thú năng lực dọn dẹp ra tới. Gốc cây tận gốc mà đứt, từng chiếc chỉnh tề, không trong đất, một con từ thanh quang hội tụ to lớn lang hình huyết thú. Trên người lộ ra dày đặc uy nghiêm khí tức. Không khí chung quanh không gió mà bay xoay tròn lấy, mà xoay tròn trung tâm thì là cái này to lớn sói hình huyết thú. Nó tựa như là thao túng phong bạo sói tinh linh. Hồi lâu sau, thanh quang hội tụ sói hình huyết thú biến mất. Một cái tóc đen nam tử trẻ tuổi thân hình lộ ra. Hắn tóc đen như mực, theo gió tung bay, một đôi mắt xanh thẳm, tựa như bầu trời xanh thăm thẳm, cực kỳ thâm thúy, xem đến còn phải cần một khoảng thời gian. Cánh rừng cây này ở trong đất trống là Gray tận lực mở ra đến, phòng ngừa đột phá lực phá hoại như lần trước đồng dạng hủy hoại phòng ốc. Phục dụng tử nguyệt thuốc sau, Gray liền đã đạt đến cuồng cấp đến man cấp điểm giới hạn. Một ngày không đột phá, liền một ngày vẫn như cũ là cuồng huyết chiến sĩ. Một khi đột phá, thì là lập tức có thể trở thành man huyết chiến sĩ. Liền lên trên đường thời gian, hắn đến cái này điểm giới hạn không sai biệt lắm đã có một tuần. Bất quá như cũ không có đột phá dấu hiệu. Hiển nhiên, làm theo cuồng cấp tăng lên tới man cấp điểm giới hạn, cũng không phải là tốt như vậy đột phá. Đối với loại này theo cuồng cấp đến man cấp cảnh giới điểm, rất nhiều ở trong sách đều có kỹ càng miêu tả. Đột phá thời gian có dài có ngắn, một chút tư chất kém, nếu là không có ngoại lực tình huống dưới, rất có thể cả đời đều không thể đột phá. Mà một chút có thiên phú, nhưng thiên phú cũng không tính quá mạnh, thì là chí ít muốn mấy năm thời gian. Cho dù là một chút thiên phú chắc tuyệt hạng người, cũng đầy đủ cần phải hao phí mấy tháng đến nửa năm không giống nhau. Lấy Gray đoán chừng, lấy trên người hắn 2 lần lột xác thực lực nhanh chóng tăng lên đặc điểm, hắn hẳn là không cần tiêu tốn mấy tháng đến nửa năm thời gian lâu như vậy. Nhưng cụ thể sẽ tiêu phí bao nhiêu thời gian, hắn cũng không dám khẳng định. Sau đó thời gian, Gray một bên lưu ý lấy trong vương quốc tin tức, một bên tu luyện. Như đoán trước, Tử Nguyệt Vương quốc cùng Liệt Diễm Vương quốc biên giới có không nhỏ động tĩnh, thậm chí thường xuyên có ma sát xảy ra. Liệt Diễm Vương quốc vương thất hướng về phía Tử Nguyệt Vương quốc vương thất thông gia, nhưng lại bị quả quyết cự tuyệt. Cái này hiển nhiên khiến Liệt Diễm Vương quốc vương thất bất mãn hết sức. Tại Liệt Diễm Vương quốc vương thất thụ ý phía dưới, đóng quân tại Liệt Diễm Vương quốc biên cảnh quân coi giữ, lập tức động tác liên tiếp, thường xuyên tại Tử Nguyệt Vương quốc biên giới lãnh địa bên trong lắc lư, thậm chí đối Tử Nguyệt Vương quốc biên cảnh tuần tra tiểu đội ra tay. Không thể nhịn được nữa, phía dưới Tử Nguyệt Vương quốc cũng ra tay phản kích. Sự kiện đẫm máu lập tức thường có xảy ra, có quan hệ muốn xảy ra chiến tranh truyền ngôn tại Tử Nguyệt Vương quốc cảnh nội liên tiếp truyền ra. Các quý tộc gia tộc phản ứng không đồng nhất, đối hiện hữu địa vị đã cực kỳ hài lòng quý tộc, đàm luận đến chuyện này, không khỏi trên mặt lo lắng. Dù sao chiến tranh nào có không chết người, mà khát vọng kiến công lập nghiệp quý tộc thì là ý chí chiến đấu sục sôi, tích cực chuẩn bị. Một khi xảy ra chiến tranh, lập cho dù có thể đầu nhập chiến đấu. Tại dạng này trong không khí, Gray ở tại Fergus pháo đài bình tĩnh tu luyện, sớm thượng hạ buổi trưa bền lòng vững dạ một lần tu luyện. ngẫu nhiên buổi sáng buổi chiều tu luyện kết thúc về sau, sẽ cùng Sarah, Berno bọn người ở tại vườn hoa họp gặp, buổi tối thì là có khi cùng Barbara triền miên, hắn cũng không có không tiết chế làm loại sự tình này. Không thể trầm mê, đạo lý này hắn tự nhiên là biết được. Khoảng thời gian này, hắn cũng hiểu được một số việc. Quý tộc môn đăng hộ đối, cũng không phải là chỉ là bởi vì lợi ích nguyên nhân. Cũng tương tự có sinh sôi phương diện nhân tố. Huyết chiến sĩ đặc biệt là giống hắn như vậy chỉ nửa bước đã bước vào man cấp. Thực lực vô cùng mạnh mẽ huyết chiến sĩ là rất khó có thể cùng thể chất phổ thông người bình thường sinh ra đời sau. Nếu có thể sinh ra đời sau, đối tượng hoặc là cùng là huyết chiến sĩ, hoặc là huyết chiến sĩ hậu duệ. Cái trước, tự thân thể chất liền cực độ cường đại, mà cái sau, dù là đồng dạng không tu luyện huyết pháp, cũng lại bởi vì di truyền nguyên nhân, thể chất so với người bình thường càng mạnh. Trong bất chi bất giác, hắn trở lại pháo đài thời gian đã gần một tháng, hắn vẫn như cũ còn không có đột phá đến man cấp. Bất quá nội tâm của hắn cũng không có quá nhiều nôn nóng, bởi vì hắn đã ẩn ẩn cảm giác được cách mình đột phá thời gian đã không xa. Hai ngày sau sáng sớm, vẫn như cũ là chỗ kia rừng cây đất trống, thanh quang hội tụ cự lang, khí tức nghiêm nghị như sói bên trong vương giả, trên người lộ ra một cỗ khí thế cường đại. Theo Gray tại nơi này tu luyện, nguyên bản líu díu số rừng lập tức yên tĩnh trở lại. Động vật đối với khí tức cực kỳ nhạy cảm, cảm nhận được theo màu xanh cự lang trên người sở để lộ ra đến khí tức khủng bố, tất cả động vật đều rời xa cũng lẩn trốn đi. Hôm nay màu xanh cự lang trên người thanh quang cực độ chói lọi, mỗi một cọng lông tóc đều sinh động như thật, tựa như đây quả thật là một con sống cự lang. Tại cự lang thể nội là có không hiểu khí tức đang nổi lên. Tại thành hình, hôm nay quay chung quanh cự lang xoay tròn gió cũng càng thêm nhanh, càng thêm mau lẹ. Một ít lá cây bị từ dưới đất trên cây cuốn rơi, cuốn vào trong đó, lập tức theo gió xoay tròn, tựa như là từng cái màu vàng, màu xanh lá tinh linh, màu xanh cự lang nội bộ. Tích tích mồ hôi theo Gray cái trán trượt xuống. Gray thần sắc bình tĩnh, gì thì ngoại bộ tu luyện thức đồng thời không ngừng mà vận chuyển nội bộ tu luyện thức. Thân thể của hắn có trận trận tê dại cảm giác xuất hiện, giống như là có ít cái tay vô hình ở trên người hắn nhào nặn, mà tại bên trong thân thể của hắn, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một chỗ khí quan, mỗi một khối xương đều đang nhanh chóng tăng cường, nhanh chóng tăng lên, mà tại trái tim của hắn, huyết lực cũng đang nhanh chóng tăng nhiều, từ nguyên bản chỉ có bóng bàn lớn, chậm rãi tựa như vết dầu loang dần dần biến lớn. Biến lớn không chỉ là thể tích, còn có nội bộ chất lượng. Nếu nói trước kia huyết lực chỉ là tức giận, như vậy hiện tại huyết lực ngay tại từ khí hướng về phía sương mù chuyển hóa. Mặc dù còn không có hoàn toàn biến thành chất lỏng, nhưng đã lờ mờ có thể nhìn thấy nhỏ bé dịch giọt. Mỗi một tia mỗi một sợi đều cực kỳ ngưng thực. Nếu là một lần nữa hòa khí lời nói, tuyệt đối là thì ra 10 lần không thôi. Loại biến hóa này, thẳng đến huyết lực chừng to bằng nắm tay trẻ con thời điểm mới hoàn toàn kết thúc. Mà liền tại loại biến hóa này lúc kết thúc, Gray thân thể lột xác cũng đồng thời kết thúc. Đúng lúc này, nào ông nguyên bản đứng im bất động to lớn thanh lang tựa như sống lại, bắt đầu chuyển động, nó ngửa mặt lên trời mà gào, truyền ra một tiếng cao ngạo, uy nghiêm sói tru. Chung quanh, xoay tròn gió đột nhiên biến cuồng bạo, tràn ngập lên thanh sắc quang mang, trong đó còn kèm theo đại lượng màu trắng băng tinh. Nhìn kỹ mới phát hiện, kia rõ ràng là một mảnh lại một mảnh băng đao. Chung quanh cây cối, tại này cuồng bạo gió lốc phía dưới, đột nhiên bị xoắn nát, tất cả đều hóa thành mảnh vụn. Kịch liệt cuồng phong, liền tựa như là cối xay thịt, đem tất cả vật chất hữu hình tất cả đều xoắn nát. Suy suy suy, sau đó, kịch liệt xen lẫn băng đao gió lốc, bỗng nhiên mở rộng, hướng bốn phía khuếch tán ra tới. Trong rừng cây dày đặc cây cối, khối lớn núi đá, lập tức tựa như lọt vào thiên đao vạn quả, không ngừng mà vỡ vụn, không ngừng mà hóa thành mảnh vụn, thậm chí cả mặt đất bùn đất cũng đều bị ngạnh sinh sinh tước mất một tầng. Một chút trốn ở trong rừng cây động vật, thậm chí liền một tiếng hét thảm cũng không kịp, trong chớp mắt liền hóa thành bùn máu. Đây là một bức tận thế cảnh tượng, làm hết thảy đều đình chỉ sau, lấy màu xanh cự lang làm trung tâm, phương viên trong phạm vi trăm thước xuất hiện một cái mặt đất đại lượng bùn đất đều bị đào đi trụi lùi đất trống. Thanh quang dần dần tiêu tán, màu xanh cự lang thân ảnh dần dần biến mất, Ruth thân ảnh dần dần lộ ra, đột phá, không hề nghi ngờ, hắn tất nhiên là đột phá. Loại này động tĩnh, cùng lần trước, hắn từ hung huyết chiến sĩ đột phá đến cuồng huyết chiến sĩ lúc, không có sai biệt. Chỉ là lực phá hoại lại là cường 10 lần không thôi. Nắm đấm nắm chặt, Gray cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Oanh, một quyền đánh tới hướng mặt đất. Trên mặt đất, lập tức sụp đổ xuống một khối lớn. Lại lấy Gray nắm đấm làm trung tâm. Số khe nứt đột nhiên xuất hiện, lan tràn đi ra trọn vẹn hơn 10 mét. Lúc này Gray cảm giác chính mình cực độ cường đại. Thể nội liền giống là có dâng lên lực lượng, một loại tự thân cảm giác hết sức mạnh, tự nhiên sinh ra, đồng thời hắn ngũ giác biến càng thêm nhạy cảm, hắn thậm chí có thể nhìn thấy mấy chục mét bên ngoài, chôn sâu ở dưới đất, tránh thoát một kiếp một chỗ tổ kiến ở trong leo ra con kiến. Căn cứ trong sách giới thiệu, theo cuồng cấp tăng lên tới man cấp, là một cái chất tăng lên. Không chỉ là huyết thú năng lực uy lực sẽ thu hoạch được tăng lên. Đối huyết thú năng lực khống chế cũng sẽ thu hoạch được tăng lên cực lớn. Trong lòng nghĩ như vậy, Gray một tay hơi nâng. Lập tức một đạo cỡ nhỏ màu xanh gió lốc xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Một tay nhưng nắm tại hắn trong lòng bàn tay. Nhanh chóng xoay tròn bên trong, nhưng lại một chút không có làm bị thương Gray tay. Theo Gray hơi chuyển động ý nghĩ một chút, màu xanh gió lốc bay ra ngoài, đụng vào mấy chục mét bên ngoài một chỗ mặt đất, lập tức một chỗ mấy mét lớn hố xuất hiện, nhưng cũng không có hàn băng lan tràn. Sau đó Gray đơn chỉ một chút, một đoàn màu trắng hàn khí đột nhiên xuất hiện, tiêu xạ mà ra, đánh vào trụi lùi mặt đất, làm chung quanh mười mấy mét đều bao trùm lên tầng băng. Đối với huyết thú năng lực khống chế, quả nhiên đạt được tăng cường, chẳng những có thể khống chế mạnh yếu, đồng thời có thể đem hàn băng cùng gió tách ra đơn độc dùng. Gray sâu sắc cảm nhận được trong sách nhắc tới, đạt tới man cấp sau, đối huyết thú năng lực tiến hành tinh tế khống chế, là một loại như thế nào thể nghiệm, nếu nói trước kia. Huyết thú năng lực đối với Gray tới nói là một thanh sắc bén lưỡi dao. Chỉ có thể dùng nó đến bổ, chém, cắt, gọt, ngẫu nhiên còn muốn lo lắng có thể hay không làm bị thương chính mình. Như vậy hiện tại, huyết thú năng lực liền tay chân của hắn, có thể hoàn toàn tự nhiên khống chế, có thể làm được trừ bổ, chém, cắt, gọt bên ngoài càng nhiều ứng dụng phương thức. Hơn nữa căn bản không cần lo lắng sẽ làm bị thương đến chính mình. Có thể đem huyết thú năng lực tách ra đến sử dụng, cũng là có không ít chỗ tốt. Dù sao cũng không phải là bất cứ lúc nào đều cần hàn băng cùng phong hệ năng lực kết hợp dùng. Có đôi khi tách ra dùng, hiệu quả ngược lại sẽ càng tốt hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.